Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, trang 16, làm bị đánh giá đối tượng, phụ nữ trung niên chật vật bất kham mà cúi đầu, cả người tố chất thần kinh mà hơi hơi run rẩy. Trần Chi theo bản năng đi xem NASA phía sau còn có hay không bóng ma. Tề Tinh Tắc lãnh đạm mà cùng Chi đối diện. Vừa lúc các người tới ta liền không cần lại đi một chuyến, NASA nói, chúng ta đoàn trưởng Hot tiên sinh nói đêm nay muốn tìm người hỗ trợ vận chuyển biểu diễn dùng động vật, cấp thù lao không tồi. Các người nếu là nguyện ý nói, có thể đi tìm trong đoàn Mã Sa Phu tiếp sống, nguyên lai không phải vị thứ bảy người chơi kích phát nhiệm vụ chi nhánh sao? Vài vị người chơi tự nhiên sẽ không cự tuyệt NPC NASA cấp chỉ dẫn. Nhưng ở tìm Mã Sa Phu phía trước bọn họ còn có càng chuyện quan trọng phải làm, Bát Mi làm toàn. Trường lực tương tác tối cao, tự phong, người được chọn, chạy nhanh tiến đến bán phiếu đình trước cùng nàng đáp lời. Chúng ta vừa tới thị trấn Mary, trời xa đất lạ, cái kia... NASA tiểu thư là trấn nhỏ thượng lớn lên sao? Bát Mi cười hì hì nhìn NASA. NASA không nói lời nào, chỉ cười hì hì nhìn hắn. Vì thế Bát Mi trên mặt cười hì hì cứng đờ. Thảo, như thế nào giống như tên du thủ du thực ở đến gần khu. Bát Mi một lau mặt, chính mình cũng cảm thấy chính mình kỳ quái. Ta không phải đến gần, kỳ thật. Một con mạch sắc thon dài tay từ một bên duỗi lại đây. Xương ngón tay rõ ràng, ngón trỏ cùng ngón giữa gian đè nặng một chương phát hoàng hắc bạch ảnh chụp, Tề Tinh ngăm đen hai. Mắt trắng ra mà lãnh đạm, ảnh chụp tiểu hài tử. Là ngươi sao? Ngoặc kép, Lục Ngữ nông tươi cười hơi hơi cương ở trên mặt, nàng tiếp nhận kia bức ảnh. Chính diện phản diện đều xem đến cẩn thận. Ảnh chụp tiểu nữ hài giống NASA, sao? Giống, các nàng thậm chí đều kêu NASA, mà trên ảnh chụp tiểu nam hài mắt trái hình thoi bớt. Lệnh nàng nháy mắt liền hồi tưởng khởi vai hề trên mặt màu tràm vệt sáng che đẩy. Vai hề mỉm cười mật kim sắc đôi mắt, còn có kia từng câu, nguyện tường vi ở ngươi phát gian nở rộ, thân ấy, NASA. Nguyện ngươi đêm nay có cái mộng đẹp, NASA, đáng chết, diễn xuất ngày chưa tới, diễn viên đều không có vào chỗ, vai hề lại ở nàng trước mặt hiện thân, đưa cho nàng một cái cùng trên ảnh chụp giống nhau như đúc gen dây cột tóc, mà nàng thậm chí đến bây giờ cũng vô pháp, hồi ức khởi chẳng sợ một đinh điểm tương quan chuyện cũ. Không, từ từ, Lục Ngữ nông chỉ cảm thấy đại não đau nhức. Phảng phất có một phen độn độn cái rũa ở ma, không. Không ngừng là cùng, lan, tương quan ký ức. Nàng kỳ thật hoàn toàn không có về, NASA quá khứ, bất luận cái gì ký ức. Nàng, nhớ rõ, tiệm bánh mì. Lão bản nương nữ nhi khi còn nhỏ bộ dáng. Nhớ rõ, trấn trên cao lớn thiếu niên ở khi còn nhỏ gầy đến giống cái đậu giá bộ dáng. Nhớ rõ. Thị trấn Mary dần dần phồn hoa lên rất nhiều năm. Nhưng nàng không nhớ rõ NASA quá khứ. Nàng thậm chí hoàn toàn không có hoài nghi qua cái này lại rõ ràng bất quá lỗ hổng hoặc là có lực lượng nào đó cố tình mơ hồ nàng nhận chi. NASA năm nay 16 tuổi. NASA sổ sách chỉ ký lục sắp tới tiêu dùng. NASA một người ở tại trấn trên trong phòng. NASA không có cha mẹ. Nàng là như thế nào lớn lên? Là mất trí nhớ? Hoặc là nói, trên ảnh chụp, NASA. Thật là nàng sắm vai cái này NASA sao? Leng keng leng keng leng keng. Liên tiếp dồn dập nhắc nhở âm đột nhiên ở chỉ có người chơi có thể nghe thấy kênh nổ tung, tân. Nhân khảo hạch phó bản mỉm cười sơn dương nhiệm vụ chủ tuyến đã giải khóa. Chủ tuyến thăm dò tiến độ đạt 80% lúc sau tồn tại người chơi thông quan. Nhiệm vụ chủ tuyến, NASA tâm nguyện nhiệm vụ miêu tả. NASA có chỉ tiểu dê con. Tiểu dê con có cuốn cuốn mau. NASA có cái tiểu đồng bọn. Tiểu đồng bọn A khóc cong eo. NASA có cái tiểu tâm nguyện A. Tâm nguyện đơn giản lại đáng yêu, làm sơn dương ăn no. Làm tiểu đồng bọn mỉm cười. Làm thù địch tội nghiệt ở địa ngục thiêu đốt. Nhiệm vụ nhu cầu. Hoàn thành NASA chân chính tâm nguyện. Vô luận lấy loại nào phương thức. Nhiệm vụ khen thưởng. Tích phân X1000 tân nhân khảo hạch phó bản đặc thù khen thưởng. Thuyền cứu nạn, đổ bộ tư cách. Chói định, ích mừng nhiệm vụ chủ tuyến. NASA quả nhiên là mấu chốt NPC. Các người chơi nháy mắt phấn chấn lên. Cho dù là suy yếu trung niên nữ nhân cũng nhịn không được tha thiết ngẩng đầu. Ai đều hy vọng trước mắt tóc đỏ thiếu nữ có thể nói thẳng nàng rốt cuộc có cái gì nguyện vọng. Làm cho bọn họ có thể từ cái này đáng chết trong trò chơi rời đi. Bất quá. Nàng tiểu đồng bọn ở nơi nào? Thù địch lại là chỉ cái gì? Là ta, sao? NASA một tiếng hơi mang kinh ngạc. Không chút để ý hỏi lại làm người chơi vui sướng phiêu khởi tâm tình nhanh chóng trầm đế. Ta không nhớ rõ khi còn nhỏ chụp qua cái này đâu. Nàng nghiêng đầu hồi ước. Ngón tay vòng quanh màu đỏ cuộn lại đuôi tóc, lục gen phía cuối bạch thủy tinh dưới ánh mặt trời chợt lóe chợt lóe. Tuy rằng tên giống nhau, nhưng ta tưởng các ngươi là tìm lầm người, ngươi lại ngẫm lại. Lại ngẫm lại, phụ nữ trung niên nhịn không được kêu lên, nàng nâng lên gương mặt xanh trắng đến đáng sợ. Nguyên bản hình dạng ôn nhu đôi mắt giờ phút này trải rộng tơ máu. Gò má thượng bại lộ miệng vết thương thối giữa trình độ tựa hồ lại tăng thêm, chấn nhỏ phía bắc mục. Trường hầm nguyên lai là cái phòng nhỏ, ngươi có hay không ở nơi đó trụ quá? Còn có này hai cái món đồ chơi hoa hoa. Nàng vết thương đan xen thủ đoạn từ trong tay áo đột nhiên vươn tới. Một phen xả quá bát mi bối ở sau người tiểu dương búp bê vải dùng sức đi phía trước đưa nàng nhưng... Thật ra cũng tưởng đem tề tinh trên tay tiểu rối gỗ cũng lấy ra tới. Nhưng người sau thân thủ linh hoạt, tránh đi nàng động tác, đạt được C cấp đặc thù đạo cụ. Búp bê vải X1, xác nhận, thân phận sau nhưng giải khóa sử dụng phương pháp, lục ngữ nông nghe thấy được hệ thống nhắc nhở âm. Cái này đạo cụ cùng nàng từ nhỏ xấu nơi đó bắt được dây cột tóc cùng nguyên. Hơn nữa tề tinh trong tay cái kia, trước mắt đã có 3 cái. Tương quan đạo cụ, muốn đạt thành điều kiện gì mới tính xác nhận? Thân phận, không chờ lục ngữ nông nghĩ ra manh mối. Một cái chứa đầy kinh giận, khủng hoảng, có thể nói rít gào già nua thanh âm đột nhiên từ một bên truyền đến. Tha hương người, các ngươi cầm trên tay chính là cái quỷ gì đồ vật? Đoàn xiếc thuê mã sa phu một cái thân hình câu lũ. Đã hói đầu lão đầu nhi ánh mắt vặn vẹo mà nhìn chằm chằm kia chỉ tiểu dương búp bê vải. Như là đang xem một khối đỏ lên bàn ủi. Hết chương.